Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Quần ma loạn vũ, Chu Dương sắc mặt đại biến, phong ấn bị phá ra, phụ tá bên cạnh cũng một mặt không biết làm sao có thể, đây chính là tháp khóa yêu, nhân lực làm sao có thể đánh vỡ. Cấp 2 siêu phàm giả. Chu Dương quay đầu nói, chặn lại cửa ra, tuyệt đối không cho phép nhốt ở bên trong tồn đang chạy ra tới. Liều lĩnh cho ta chặn lại chúng nó. Chu Dương ra lệnh một tiếng, lập tức nhìn thấy sau lưng mấy cái siêu phàm giả tiểu đội xông ra ngoài. Từng đạo cái bóng rơi dưới mặt đất ngục giam cửa vào bên trên. Vài chục tòa phù văn long cọc nhanh chóng ghim vào dưới đất. Từng đạo in minh văn giấy niêm phong dán lên, tha một vòng lớn, mười mấy cái siêu phàm giả đồng thời ra tay. Linh quang kích hoạt, một tòa tạm thời linh trận phong tỏa ở lối vào, đồng thời bên ngoài từng chiếc một xe bọc thép mở vào. Đại lượng họng súng họng đại bác nhắm ngay cửa vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là dù là như thế chiến trận, tất cả mọi người đều xách theo tâm. Không có bất kỳ cảm giác an toàn. Người ở chỗ này biết. Những thứ này thương pháo đang đối mặt cường hãn trước mặt siêu phàm già. Rốt cuộc có bao nhiêu yếu ớt. Muốn đánh chúng bọn họ càng là như thế nào khó khăn. Đây là vô số lần nhằm vào siêu phàm giả kinh nghiệm. Cái kia Albert đây. Trợ lý hỏi tiếp. Có thể chống đỡ hắn liền ngăn trở hắn. Không ngăn nổi nói. Liền coi như xong. Để cho hắn mang theo máu hiên viên đi. Dù sao so sánh những thứ này, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ quốc nội siêu phàm thế giới ổn định. Những thứ khác hết thảy, chờ đợi thăm dò tiểu đội bọn họ trở về sau. Lại nói, Chu Dương vào lúc này mới phát hiện, bọn họ đối với cấp 2 siêu phàm giả loại này tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu bất đắc dĩ. Như thế đã từng dự bị xuống. Cho là vô tư phương án. Theo cấp 2 siêu phàm giả xuất hiện, hết thảy cho là hoàn thiện, ứng đối đủ loại cục diện phương án, liền toàn bộ bị đánh lật. Vừa mới xuất hiện không lâu cấp 2 siêu phàm giả, toàn thế giới đối với bọn họ sức mạnh đều cũng không có thu thập được đầy đủ tình báo cùng đầy đủ hiểu rõ, mà bọn họ nhưng bây giờ trở thành kiểm nghiệm cùng chứng minh đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ tồn tại, cái này làm cho Chu Dương cảm thấy mãnh liệt nhục nhã. Nhưng là bên trong yêu ma quỷ vật môn tuyệt đối không thể thả ra. Bằng không liền ra đại vấn đề. Bất quá coi như vào lúc này, Chu Dương như cũ duy trì lý trí. Chúng ta có muốn hay không bắt đầu sử dụng dự bị phương án. Đem toàn bộ trụ sở trong lòng đất toàn bộ đều. Trợ lý lập tức thận trọng đưa ra một hạng phương. Án, ban đầu thành lập núi quân chỉ đặc biệt tội phạm ngục giam thời điểm, thì có cái này dự bị phương án, một khi xuất hiện không cách nào vãn hồi cục diện, sẽ phá hủy toàn bộ dưới đất thiết bị, nhưng là loại này vật lý tính chất tổn thương, đối với bộ phận siêu phàm giả cùng yêu ma khả năng hữu dụng, nhưng là đối với một phần trong đó oan hồn ác quỷ loại này, không được tác dụng quá lớn. Mà cấp 2 siêu phàm giả, loại này ra tay liền 20-30 mét linh quang tồn tại, cũng không ai biết cứu có thể đưa đến nhiều đại tác dụng. Chờ một chút nữa, chúng ta còn có mấy cái phương án không có tác dụng. Quả thực không được, Chu Dương lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã biểu minh đi ra. Một đạo từ đằng xa nhảy mà tới thân ảnh vượt qua ngàn mét mà tới. Tung người nhảy một cái chính là mấy chục mét, mấy cái liền đã đứng ở bên trên cao ốc, một cái cõng lấy sau lưng bóng chày túi nữ hài đứng ở nơi này. Một chiếc màu đen xe thương vụ không nhìn bất kỳ cửa ải một đường xuyên qua quốc lộ. Trực tiếp xông vào bên trong căn cứ, Trương Bình giờ phút này khẩn trương không dứt ôm lấy một cái đầu gỗ cái hộp. Nhìn về phía trước. Đen nhánh u ám dưới đất nhà lao chia làm mấy tầng. Nhìn qua giống như một tòa to lớn lòng đất mê cung. từng cái yêu ma quỷ quái bị trấn áp ở chỗ này. Nội bộ có bởi vì siêu phàm sức mạnh ảnh hưởng đản sinh ra oan hồn, dung nhập vào trong kính ác quỷ, bên trên núi Hoàng Dương trốn ra được hoạt thi vân vân. Cường đại lại có bị dẫn độ siêu phàm giả, lúc ban đầu khóa vào bên trong tháp khóa yêu yêu ma, mất khống chế siêu phàm vật phẩm cùng yêu ma hóa người tu hành. Vĩnh không thấy ánh mặt trời giam trong lao, nhốt hư vô ác linh, hình thú yêu quái, gào thét hoạt thi, còn khác thường hóa mất khống chế nhân loại, lâu dài chỗ vào trong đó, đủ để đem người ép điên, lực lượng của bọn họ bị không ngừng rút ra lấy ra. Gia cố cái này tháp khóa yêu phong ấn cùng linh trận. Phong ấn khỏi bệnh càng mạnh mẽ, mà bọn họ lại ngày càng suy yếu, cuối cùng hóa thành cái này phong ấn một bộ phận. Bên trong vách tường kia rậm rạp chằng chịt phù văn lạc ấn, chính là rút ra sức mạnh của bọn họ luyện thành mà thành. Từng ngọn kín gió giam trong lao, quỷ dị khủng bố thân ảnh khóa trong đó, trên tay dưới chân đều có lóe lên minh văn tia sáng, xiềng chân còng tay cũng hoặc là dán đầy phù. Lồng giam bên trong bò lổm ngổm một cái lim dim chó dữ, còn có cái kia chấn lá bùa bình xứ cũng không ngừng nhúc nhích lay động một cái, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Thanh Vân đạo nhân sáng tạo tháp khóa yêu, lấy bên trong tháp tu sĩ cùng yêu ma sức mạnh tới khóa lại chính bọn họ, quả thật là chính là thần lai nhất bút ý tưởng. Chỉ cần khóa vào cái này bên trong tháp khóa yêu, cũng đừng còn muốn có thể chạy trốn. Ngươi cường đại đi nữa vẫn có thể mạnh mẽ lớn hơn tự thân sao? Đương nhiên cái này là có hạn chế. Một khi lực lượng của đối phương vượt qua cấm chế tầng thứ quá nhiều, cũng hoặc là theo bên ngoài cường lực đánh vỡ, mà hôm nay đến từ ngoại giới cường lực một đòn, trực tiếp đem phong ấn xé ra một góc, để cho tối tăm không ánh mặt trời nhà lao ngửi đến bên ngoài khí tức. Bởi vì phong ấn xé, sức mạnh áp chế bọn họ thoáng cái suy yếu tới cực điểm, bị phong ấn yêu ma quỷ quái môn thấy được chạy khỏi nơi này, tái hiện nhân gian ánh dạng đông. Một cái chảy xuôi cái này nước miếng 2 mét chó dữ đột nhiên nổi lên, xé tủ khốn chính mình cái lồng. Dù là phù ánh sáng toàn lực áp chế, tại toàn thân hắn đả thương ra từng đạo vết sẹo cũng không lo, cả người đẫm máu theo tù trong lồng tránh thoát mà ra, đụng nát trước mặt vách tường. Cái này giống như một cái tín hiệu tất cả bị giam ở dưới đất, giam trong lao quái vật các yêu ma, thoáng cái đều điên cuồng. Bọn họ liều lĩnh bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, phát ra từng đợt tiếp theo từng đợt gào thét, tranh nhau chỉ sau thoát khỏi suy yếu phong ấn, trốn ra phòng giam. Ô gào, một cái hung chó xông qua đường hầm, xé ra hết thảy trước mặt, mạo hiểm mưa bom bão đạn đánh chết trước mặt thủ vệ. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, một cái to lớn thần lằn tản mát ra màu xanh lá cây quang thuẫn, mặc cho súng máy kia bắn càn quét, khẩn cấp tắt sắt thép miệng cống tại trước mặt giống như một tờ giấy mỏng bị cắn xé đụng ra. Ha ha ha ha ha, mở rồi, mở rồi, mở rồi. Nửa cái thân thể cùng quỷ vật dung hợp vào một chỗ, yêu ma nói người tu hành đi theo mất khống chế. Yêu ma quỷ quái môn hướng về lên một tầng phóng tới. Hì hì hì hì, ô hô ào ào, ha ha ha ha ha. Nhỏ yếu nhưng là lại dày đặc quỷ vật môn phát ra làm người ta rung động cổ tiếng cười quái gì, hóa thành từng đạo bóng đen đi xuyên mà qua. Giết a, giết a, giết a, giết a. Một cái cổ quái mọc ra 3 con mắt màu xám trên mặt mèo lộ ra tương tự với người biểu tình, sau đó lên tiếng lộ ra răng nanh, lại mở miệng nói chuyện, một hớp đem một cái chạy nhanh bên trong người linh hồn hút rơi. Trên mặt đã lộ ra biểu tình hưởng thụ, nện bước yêu nhã bước chân xuyên qua tại u ám trong lối đi, giống như một vị trong rừng săn đuổi sư tử. Không sai, không sai, ha ha ha ha ha, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết, toàn bộ đều giết chết, toàn bộ giam trong lao. Quần ma loạn vũ, ác quỷ sút chuồng. Mà lúc này đây, nổ tung lối đi cùng thang máy trong giếng, ngàn vạn màu đỏ huyết bức cùng quỷ dị màu đỏ ánh sáng khói đen chảy xuôi vào, giống như một cái dòng sông màu đỏ ngòm, đi xuyên mà qua, trải qua địa phương, thi thể trên đất, máu tươi, tất cả đều bị cắn nuốt. Đối diện lao ra một cái dữ tợn yêu khuyển, còn chưa kịp phát ra hoảng sợ gầm to, liền bị cái bóng màu đỏ nhào trong, trong nháy mắt biến thành một cổ thây khô ngã trên đất. Mênh mông cuồn cuộn huyết hà dọc theo lối đi không ngừng hướng về phía dưới chảy xuôi mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.